Chương 174, người kia, hắn tới, 2. Ninh Hoan Tâm vừa mới tại khách sạn đại sảnh thời điểm, cũng cảm giác được. Người kia, cái bóng lưng kia, chính là mình ban đầu ở Nam Vân Thị bệnh viện trong thang máy nhìn thấy người kia, cũng là Thích Nhược Lan trong miệng cầm đi tấm gương người kia. Hắn cu nở dê tại Yến Kinh. Vì cái gì, mình vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ cảm thấy trong lòng đau quá. Ninh Hoan Tâm một cái tay nắm lấy Tạ Ngọc Điệp thủ đoạn, một cái tay che lấy lồng ngực của mình. Người kia, hắn đến cùng là ai? Vừa mới mình chỉ là liếc về một chút nam nhân kia bóng lưng, hắn giống như qua trong giây lát liền biến mất, bất quá, cái bóng lưng kia, thế mà để cho mình vô cùng quen thuộc. Chỉ là hết lần này tới lần khác, Ninh Hoan Tâm liền là nghĩ không ra cái bóng lưng này mình rốt cuộc ở nơi đó nhìn thấy qua. Hoan Tâm, ta dịu ngươi trở về đi. Ngươi có phải hay không là quá mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tạ Ngọc Điệp gặp Ninh Hoan Tâm sắc mặt càng ngày càng kém, nhịn không được nói nhỏ một câu, một mặt khẩn trương vị Ninh Hoan Tâm rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, một thân ảnh chậm rãi từ bên đường một chiếc xe hơi đi ra. Thân ảnh này mặc một bộ màu trắng đường trang, trường thân ngọc lập, mặt mày lăng lệ. Người này không là người khác, chính là Cố Gia đại thiếu, Cố Hiểu. Cố Hiểu nhìn qua Ninh Hoan Tâm các nàng rời đi phương hướng, trên mặt có chút vội vàng, nhưng là hắn quay đầu lại nhìn một chút khách sạn đại môn, chần chờ, vẫn là chậm rãi đi tới khách sạn trong đại đường, sau đó trực tiếp ngồi thang máy đến khách sạn tầng cao nhất. Đỉnh trên lầu có cái rất rộng rãi sân thượng, đứng tại cái quán rượu này trên sân thượng, có thể quan sát nửa cái Yến Kinh cảnh sắc. Cố Hiểu chậm rãi đẩy ra sân thượng đại môn, đối diện là một trận thanh lãnh mang theo vô tận âm khí cùng sát khí gió lớn. Phong thật lớn. Tu vi của hắn, càng thêm cường đại. Đã lâu không gặp. Cố Hiểu trầm thấp mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Ngay tại sân thượng biên giới chỗ, một cái bóng màu đen, đón gió mà đứng. Hắn mặc một bộ màu đen áo khoác cờ, mang theo mũ, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một người cao lớn đều đều thân ảnh. Đã lâu không gặp. Người kia hồi phục Cố Hiểu một câu. Thanh âm rất thâm trầm. Phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến đồng dạng. Ngươi là vì muội muội ta đến. Cố Hiểu nhịn không được tiến lên đi vài bước, thế nhưng là khi hắn đi đến sân thượng trung ương, lại phát hiện thân thể của mình bị một trận lực lượng vô hình khống chế lại, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Cố Hiểu cũng không có cảm thấy bất ngờ, sớm tại 9 năm trước, là hắn biết người đàn ông này đến cỡ nào thần bí cùng cường đại, chỉ là Cố Hiểu một mực không rõ, 9 năm trước hắn xuất thủ cứu Ninh Hoan Tâm. Sau đó liền biến mất không còn tăm tích, hiện tại hắn xuất hiện lần nữa, nhưng lại không cùng Ninh Hoan Tâm gặp nhau. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đến cùng muốn từ muội muội trên thân được cái gì? Là muốn lấy được nàng Cửu Dương huyết mạch sao? 9 năm trước, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không nhúng tay chúng ta sự tình. Sân thượng biên giới nam tử lần nữa trầm thấp mở miệng, ta là vì các ngươi tốt, vì cho các ngươi Cố gia lưu lại một chút truyền thừa cùng huyết mạch, các ngươi không nên nhúng tay ta sự tình. Cố gia, tự nhiên bình an vô sự, nếu không nam nhân nhẹ nhàng nâng đưa tay, tại trên lòng bàn tay của hắn thế mà trôi nổi ra một đoàn sương mù, tại trong sương mù vờ ơ y ma loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người. Kia là cha mẹ của mình. Cố Hiểu lập tức kích động lên, bởi vì ở trong đó cho thấy người, chính là Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Ngươi không nên thương tổn bọn hắn, ta đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ làm đến, nhưng là nếu như ngươi muốn tổn thương Hoan Tâm, ta Cố Hiểu liền xem như liều tính mạng cũng sẽ ngăn cản ngươi. Cố Hiểu cắn răng, hung hăng khẽ nói. A nghe được Cố Hiểu, nam nhân kia chỉ là cười lạnh. Nhân loại, thật sự là vô tri lại ngu xuẩn. Ta, làm sao lại hại nàng đâu? Bổn vương chờ đợi nàng ngàn năm. Lại một trận lớn gió thổi qua, thổi rất nam nhân trên đầu mũ, lộ ra nam nhân cái kia trường tuyệt đại phong hoa, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tuấn ngạ. Hắn là Tưởng Lệ Hành.